Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, ôm ấp yêu thương. Triệu Thế Hy nhìn đến bên người bọn tỷ muội cũng tới đoạt soái ca. Nhất thời trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu lại đối mọi người nói ra: "Các ngươi vừa mới nhảy xong múa, vẫn là về trước đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Loại sự tình này ta tự mình tới là được rồi." Vũ đạo xã các cô nương nhìn đến Triệu Thế Hy này tâm thái độ, nhất thời minh bạch, nàng là đúng Trương Dịch tâm động. Nếu không, khẳng định sẽ hào phóng đẩy cho các nàng. Phải biết, trước đó rất nhiều truy Triệu Thế Hy cao phú soái đều là bị dạng này phân cho còn lại xã viên. Một cô nương cười hì hì nói: "Ai nha, người nói đúng. Loại này việc khổ cực vẫn là xã trưởng tới làm đi." Các nàng cũng biết, chính mình cùng Triệu Thế Hy tranh khẳng định không phải là đối thủ. Bởi vậy điều khản hai câu về sau liền từ bỏ. Trương Dịch ngược lại là rất hòa thuận đối với các nàng nói ra: "Các ngươi đều mệt mỏi, trở về tắm nước nóng đi. Lần sau có cơ hội, ta cũng muốn đi các ngươi xã đoàn nhìn xem đâu." Bị một đám xinh đẹp nữ đại học sinh vây quanh cảm giác, kỳ thật cũng thật không tệ. Triệu Thế Hy nghe vậy, tâm lý vậy mà bắt đầu có chút khẩn trương cùng ghen ghét. Chính mình so còn lại xã viên xinh đẹp hơn, làm sao Trương Dịch không nghĩ làm sao bồi chính mình, ngược lại là còn đối với những khác xã viên cảm thấy hứng thú a. Nàng không hiểu, đối với một tên vĩ đại thủy thủ tới nói, ở giữa hải dương bất luận một loại nào loài cá đều là đáng giá đánh bắt. Mà Trương Dịch là một tên vĩ đại người siêu tầm. "Học trưởng, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ta bình thường luyện vũ địa phương." Triệu Thế Hy nói, bĩu môi chạy tới, ôm một cái Trương Dịch cánh tay. Đầy đặn núi phú sĩ không có chút nào khách khí đọng lại tại Trương Dịch trên cánh tay. Sau đó nàng thì thừa cơ cuồng ngửi Trương Dịch trên thân cái kia cỗ thành thục mùi của đàn ông. Thật mê người vị đạo a. Nàng có chút hoa si nghĩ đến, có thể tuyệt đối không nên coi là chỉ có nam nhân là LSP. Nữ nhân tâm lý đồng dạng cuồng dã. Đối mặt Trương Dịch thời điểm, bất luận cái gì sự định hướng bình thường nữ nhân đều sẽ bị hắn 200 mị lực giá trị trực tiếp bắt. Được, đây là tại Trương Dịch đeo kính râm cùng cái mũ, cố ý che chắn chính mình bề ngoài điều kiện tiên quyết. Triệu Thế Hy to gan cử động, trong nháy mắt để tại chỗ tất cả nam sinh sụp đổ. Cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Nữ thần của ta, nàng vậy mà đối một người nam nhân ôm ấp yêu thương. Con mắt của ta nếu như là mù thì tốt biết bao a. Tối thiểu nhất ta không cần nhìn đến cái này khiến ta thống khổ một màn. Thượng đế a, lớn nhất sụp đổ người không hề nghi ngờ là Điền Hạo. Bởi vì vừa mới hắn ngay tại hướng Triệu Thế Hy thổ lộ, mà lại bị tại chỗ cự tuyệt. Thế nhưng là đảo mắt không có qua 2 phút đồng hồ, nàng thì đối một cái lần thứ nhất gặp mặt nam nhân ôm ấp yêu thương. Cái này không phải là trần trụi đánh mặt của hắn sao? Chung quanh bóng rổ bộ viên nhóm cũng là biểu lộ cổ quái nhìn lấy hắn. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Bộ trưởng, không có chuyện gì. Kiên cường điềm. Đúng đấy, người như thế nam nhân tốt, nhất định sẽ tìm tới bạn gái. Bọn họ vốn là muốn an ủi Điền Hạo. Thế nhưng là càng là như thế an ủi, Điền Hạo tâm lý thì càng nổi nóng. Hắn Điền Hạo đường đường bóng rổ bộ trưởng, anh tuấn tiêu sái, mà lại vận động tế bào siêu cường. Trong trường học không biết có bao nhiêu mê muội. Hôm nay việc này muốn là truyền đi, hắn ngay lập tức sẽ biến thành toàn trường trò cười. Trọng yếu nhất chính là, hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ Triệu Thế Hy a. Lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thế Hy thời điểm, là trường học một trận bóng rổ trận đấu. Hắn là danh tiếng vô hạn đội bóng rổ dài. Triệu Thế Hy mang theo nàng xã viên làm đội cổ động viên. Hiện tại hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ đến lúc ấy tràng diện. Nàng mặc lấy gợi cảm nóng bỏng y phục, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhảy một khúc nhảy, trực tiếp đem toàn bộ sân bóng rổ đều cho đốt phát nổ. Bắt đầu từ lúc đó, Điền Hạo thì âm thầm thề, Nhất định muốn nắm giữ cái kia hoàn mỹ 36D cùng mềm mại vòng eo. Bắp đùi trắng như tuyết. Bên này, Trương Dịch bị Triệu Thế Hy chủ động chịu đi qua. Trong lòng thở dài một hơi. Ta cái này đáng chết. Không chỗ sắp đặt mị lực a. Thật là hình người tự đi máy đóng cọc. Vô luận đi đến nơi nào đều là hỏa lực không ngớt. Bất quá, cái này Triệu Thế Hy nhìn qua cũng không tệ lắm. Bộ dáng cùng tư thái cũng là nhất lưu. Nếu như chủ động đưa tới cửa lời nói. Không ăn cũng là ngu sao mà không ăn. Sau đó, Trương Dịch trực tiếp tại bên tai nàng nói nhỏ. Người vũ đạo phòng luyện tập. Chỉ có một mình ngươi sao? Nếu như là mà nói ta liền đi. Triệu Thế Hy mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này anh tuấn nam nhân. Tuy nhiên, nhìn đến hắn thời điểm. Hoàn toàn chính xác để Triệu Thế Hy hormone kịch liệt bài tiết. Cũng sẽ có loại kia xúc động. Nhưng là tốt xấu nàng cũng là tuổi dậy thì thiếu nữ. Không có khả năng như thế chủ động. Cũng không phải rất thích ứng to gan như vậy yêu cầu. Nàng trong lòng có chút oán trách nói ra. Ngươi làm sao trực tiếp như vậy a? Người ta rất thích ngươi. Có thể tối thiểu nhất cũng muốn trước tiên làm bạn bè trai gái. Về sau sẽ chậm chậm đến mà. Trương Dịch tựa hồ xem thấu ý nghĩ của nàng. Cười nói. Ngươi có phải hay không muốn nói. Chúng ta dạng này tiến triển quá nhanh. Đến từ từ sẽ đến. Triệu Thế Hy một mặt kinh ngạc. Nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Trương Dịch khe khẽ lắc đầu. Báo cho nàng một câu nhân sinh triết lý. Yêu là làm ra. Không làm nơi nào sẽ có yêu đâu. Nếu như là người khác đối Triệu Thế Hy nói ra những lời này. Nàng khẳng định một bàn tay thì vung ra trên mặt đi. Nhưng là lúc này đã thân cận Trương Dịch thân thể. Thụ Trương Dịch mị lực đáng giá ảnh hưởng càng thêm mãnh liệt. Thậm chí hai chân đều có chút như nhũn ra. Bây giờ được nghe lại loại này hổ lang chi từ. Chỗ nào chịu được? Tưởng tượng một chút. Nếu như ngươi cùng ngươi thích nhất khác phái điện ảnh và truyền hình ngôi sao lần thứ nhất gặp mặt. Nàng. Hắn. Thì mở miệng mời ngươi tiến hành xâm nhập giao lưu. Ngươi sẽ không cao lắm hưng vui vẻ tiếp nhận đâu. Lúc này Triệu Thế Hy cũng là loại trạng thái này. Mặc dù có chút ngượng ngùng. Nhưng lại cũng không nguyện ý cự tuyệt. Người ta không biết á. Nàng xấu hổ đỏ cúi đầu. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhưng là hai tay lại vô cùng thành thật nắm chắc Trương Dịch cánh tay. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch nói liền mang theo Triệu Thế Hy. Quay người muốn hướng thao trường bên ngoài đi đến. Hiện tại đã khoảng 5 giờ chiều. Thiên lập tức liền muốn tối xuống. Vừa tốt đi tìm yên lặng chỗ. Điền Hạo lúc này cũng nhịn không được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng thì lao đến. Buông ra Thế Hy. Cái này rít lên một tiếng. Giống như là chó hoang một dạng dọa người. Tại toàn bộ trên bãi tập quanh quần. Mọi người chỉ thấy Điền Hạo khuôn mặt vặn vẹo. Ba chân bốn cẳng chạy đến hai người trước mặt ngăn lại đường đi. Bộ mặt tức giận chừng lấy Trương Dịch. Trương Dịch hơi sững sờ. Sau đó cười. Tiểu tử này cấp nhãn. Bất quá tài nghệ không bằng người lại có thể như thế nào đây? Làm sao vậy? Học đệ. Trương Dịch mỉm cười hỏi. Triệu Thế Hy mắt thấy chuyện tốt của mình bị đánh gãy. Lập tức tức giận nhìn lấy Điền Hạo. Điền Hạo, ngươi muốn làm gì a? Thực đáng ghét. Điền Hạo cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Tranh thủ thời gian đối Triệu Thế Hy giải thích nói. Thế Hy, ngươi không thể bị hắn lừa gạt a. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn loại này hèn hạ đại nhân. Cũng là chuyên môn đến trường học lừa gạt ngươi loại này người chưa từng trải sự tình tiểu cô nương. Ngươi cũng không thể mắc lừa a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.